Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, Kim Cương. Trần Kỳ trở lại doanh địa sau đó trải qua trị liệu đơn giản phía sau, lại lần nữa dẫn người về tới phía trước doanh trại tạm thời. Mưa nhân tạo đã bắt đầu. Phía trước Chu Chân chế tạo biển lửa cũng đã bị đập chết. Đây cũng là bởi vì biển lửa mất đi Chu Chân trưởng khống, đã không có năng lượng cung ứng sau đó. Sinh ra hỏa diễm liền là bình thường hỏa diễm, hoàn toàn có thể đi qua mưa nhân tạo đập chết. Nhưng toàn bộ doanh trại tạm thời phương viên một cây em phạm vi lại đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Ngoan ngoãn, Chu Chân cái kia tiểu ni lợi hại như vậy. Lưu Ất di động trong nháy mắt đi vòng vo một vòng, mấy lúc sau trở lại Vương Đông bên người, vẻ mặt sợ thở dài ra. Có phải hay không là bởi vì chứng kiến bộ trưởng thụ thương, cho nên vì tình mà bạo chủng? Vương Đông đột nhiên nở nụ cười, hoảng liễu hoảng trong tay mình điện thoại di động, nói ra, sau khi trở về 10 bữa ăn Long Cung kiếm. Nếu không, Lưu Ất sửng sốt một chút, mới hỏi, ngươi, ghi âm rồi hả? Vương Đông gật đầu, nói ra, là không phải là không tin tưởng. Ha ha ha, ta liền biết ngươi chuyển động một vòng mấy lúc sau nhất định phải nói hai câu. Sớm có chuẩn bị, ngươi loại này mặt hàng, không phải quyệt cái mông ta đều biết ngươi muốn rát sao thì. Lưu Ất cũng nở nụ cười, hỏi, ngươi bây giờ có thể cuồng hóa mấy giây? Vương Đông không sao cả nói ra, 12 giây 88, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá không quan hệ, ngươi coi như đoạt đi rồi điện thoại di động của ta cũng không dùng. Bởi vì ta đem ghi âm phát cho ta tiểu hào, có năng lực chịu, ngươi phá giải ta số nhỏ tài khoản cùng mật mã à? Không đề cập tới Lưu Ất cùng Vương Đông bắt đầu thảo luận giao dịch nào đó, Trần Kỳ đã mang người dựa theo Chu Chân phía trước giao phó phạm vi địa điểm, bắt đầu tìm kiếm bắt đầu một con muỗi thi thể. Chu Chân nguyên bản cũng nghĩ đến, nhưng nàng bạo phát vượt qua của nàng siêu năng lực trình độ cực hạn, sẽ có một đoạn thời gian rất dài trạng thái suy yếu. Bất quá chuyện này đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Chống nổi một lần này bạo phát của nàng siêu năng lực nhất định sẽ có bước tiến dài. Nói không chừng chính là đột phá đến B cấp cơ hội. Đến lúc đó, không chỉ có Chu Chân chính mình biết được lợi, Trần Kỳ cũng sẽ cùng theo được lợi. Con muỗi thi thể rất nhỏ, ở phương viên 10 thước trong phạm vi tìm kiếm, càng là vô cùng khó. Rất nhiều tài quyết viên môn thận trọng một tấc giờ, còn thỉnh thoảng xem một xem đáy giày của chính mình bản, sợ mình đem cái kia con muỗi cho dẫm ở giày trong khe. Trần Kỳ cũng không có tham dự tìm kiếm, ở bên cạnh cao nói rằng, không cần lo lắng phá đi cái kia con muỗi thân thể. Nó đã tiến hóa, là biến dị muỗi, thân thể trình độ cứng cáp cũng không so với cái khác biến dị dã thú thấp. Thời gian 3 tiếng đi qua, rất nhiều tài quyết viên cho dù là trải qua tu luyện, cũng đều là mỏi eo đau lưng. Ta tìm được rồi. Một tiếng hô to hấp dẫn chú ý của mọi người, trong nháy mắt vây tên kia hô to tài quyết viên, nhìn về phía trong tay hắn cái nhíp, đây là muỗi, tại sao không có cánh? Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là giống như là không có có cánh muỗi a. Có phải hay không là cánh bị thiêu hủy? Ở tài quyết viên môn tiếng thảo luận bên trong, Trần Kỳ đi tới, mọi người tránh ra sau đó. Trần Kỳ chỉ nhìn thoáng qua liền đã xác định đây chính là cái kia con muỗi. Bởi vì, này con muỗi cắn qua hắn, nếu như không phải là bởi vì cái này con muỗi lời nói, lúc trước hắn cũng sẽ không cùng con kia kim tiền báo vương víu lâu như vậy. Cuối cùng kim tiền báo sắp chết phản công thời điểm, hắn cũng sẽ không thụ thương. Chính là nó, tiếp nhận con muỗi thi thể. Trần Kỳ tham quan hóc tập một phen về sau liền đem đặt ở trong một chiếc hộp. giao cho bên cạnh tài quyết viên. Kế tiếp, chúng ta liền muốn bắt đầu thanh lý chung quanh hết thảy biến dị dã thú. Đồng thời, cũng muốn xác định một việc, đó chính là cái này con muỗi có còn hay không đồng loại. Kim tiền báo cùng muỗi đều bị tiêu diệt. Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nhưng lập tức đem kết thúc. Rất nhiều tài quyết viên đều hưng phấn lên. Cái này địa phương cứt chim cũng không có. Bọn họ sinh hoạt rất không quen. Trần Kỳ phân phối nhiệm vụ sau đó, kêu lên Lưu Ất cùng Vương Đông, bắt đầu tìm kiếm con kia, không có lông tinh tinh, chỗ ở trí nhớ của hắn bên trong. Thập Vạn Đại Sơn cũng không có nổi danh biến dị tinh tinh. Nhưng lúc trước cùng con kia tinh tinh ngắn ngủi quá trình chiến đấu, cùng với sau lại con kia tinh tinh giả chết trốn chạy hành vi đến xem. Con này tinh tinh trí lực trình độ cũng không thấp. Nếu như không có giả chết chạy trốn điểm này, con kia tinh tinh chết cũng đã chết. Nhưng bây giờ, Trần Kỳ lại đối với nó sinh ra hứng thú nồng hậu. Siêu tầm tinh tinh vị trí rất đơn giản. Con kia tinh tinh thụ thương cũng không nhẹ, không có khả năng chạy xa. Trần Kỳ lại có phi thường khứu giác bén nhạy, rất nhanh đã tìm được đang ở bên dòng suối nằm con kia tinh tinh. Chỉ là quá khứ thời gian một ngày, con này tinh tinh vết thương trên người đều đã vảy kết. Tuy là vẫn là một con toàn thân rụng lông tinh tinh, nhưng mạnh mẽ như vậy tự lành năng lực lại làm cho Trần Kỳ phi thường ngoài ý muốn. Đây chính là B cấp siêu năng lực hỏa diễm tạo thành thương tổn A. Coi như là biến dị động vật đều tương đối kháng tổn thương. Cũng rất ít có năng lực đủ ở trong vòng một ngày khôi phục lại trình độ như vậy. Trần Kỳ phát hiện con kia tinh tinh. Con kia tinh tinh nhưng không có phát hiện Trần Kỳ. Hai người các ngươi, Trần Kỳ nhìn thoáng qua Lưu Ất cùng Vương Đông. Nói ra, đi đem đánh một trận. Lưu Ất cùng Vương Đông đều ngẩn ra. Đánh một trận không phải tiêu diệt. Đối với bọn họ siêu năng lực mà nói, về độ khó thăng không chỉ một cấp bậc. Nhìn một chút con kia tinh tinh cao tới gần 3 mét hình thể, nhìn lại mình một chút cánh tay nhỏ chân nhỏ, Lưu Ất nhịn không được hỏi, bộ trưởng, ngài, phải không đang nói đùa? Trần Kỳ cười cười, nói ra, ngươi không đi, cũng biết ta phải không đang nói đùa. Dù sao cũng là nửa đường gia nhập vào đặc biệt sự tình cục người. Ở phục tòng mệnh lệnh một khối này bên trên, Lưu Ất cùng Vương Đông đều làm không phải là rất tốt. Nhưng Trần Kỳ cũng không trách cứ. Về sau bọn họ liền sẽ từ từ tập quán. Hơn nữa linh khí sống lại thời kỳ, siêu năng lực giả cá tính đều mạnh phi thường. Muốn lệnh hành tĩnh, cũng chỉ có thể dựa vào người lãnh đạo mị lực cá nhân cùng thực lực. Vương Đông dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Trần Kỳ nói ra. Bộ trưởng, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. Lưu Ất biết Trần Kỳ là nghiêm túc, cũng đuổi vội vàng nói. Còn có ta, còn có ta. Hai người thấy Trần Kỳ nụ cười trên mặt bắt đầu thu hồi. Không do dự nữa. Lưu Ất bắt được Vương Đông cánh tay, di động trong nháy mắt siêu năng lực trực tiếp phát động. Hai người trực tiếp xuất hiện ở con kia tinh tinh đỉnh đầu chỗ. Tinh tinh tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó gào thét muốn đứng dậy chiến đấu. Có thể Vương Đông đã mở ra cuồng hóa siêu năng lực. Cắn răng một cước đá về phía tinh tinh đầu. Sau 5 phút, thở hổn hển Lưu Ất trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Hắn coi như tốt điểm, quần áo coi như ngăn nắp sạch sẽ. Có thể Vương Đông cũng là mặt mũi bầm dập. 12 giây 88 cuồng hóa trạng thái hắn đã cực kỳ xài tiết kiệm. Một lần 1 giây hoặc là 2 giây, sau đó làm cho Lưu Ất kéo dài khoảng cách. Hắn hơi chút khôi phục sau đó mới lần tới trước chiến đấu. Như vậy nhiều lần lấy tiến nhập cuồng hóa trạng thái, hắn kỳ thực ở nơi này ngũ phút bên trong, cuồng hóa gần 50 giây. Chúng ta, có phải hay không đem đánh chết à? thở hổn hển. Lưu Ất nhìn đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tinh Tinh, hỏi: "Bộ Hường nói đánh nó một trận, chưa nói để cho chúng ta đem đánh chết, ta nhóm nhiệm vụ có phải hay không thất bại?" Vương Đông một mực cùng Tinh Tinh vật lộn, cuồng hóa trạng thái tăng lên thân thể tố chất, làm cho hắn có thể thừa nhận Tinh Tinh công kích, nhưng mặt mũi bầm dập là không thiếu được. Nghe được Lưu Ất vấn đề, Vương Đông có chút ngu si hỏi ngược lại: "Ngươi nói gì?" Lưu Ất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết đây là Vương Đông bởi vì cuồng hóa thời gian quá dài, tiến nhập ngắn ngủi, nhược trí kỳ. Cũng không tệ lắm, Trần Kỳ xuất hiện ở bên cạnh hai người, biểu dương một câu sau đó đứng ở con kia Tinh Tinh trước người. Nói ra, ta biết ngươi không chết, nếu như ngươi lại giả chết nói, ta để ngươi chết thật. Lưu Ất lăng lăng nhìn đối với Tinh Tinh nói chuyện Trần Kỳ. Hắn cảm thấy Trần Kỳ dường như cũng thay đổi nhược trí. Tinh Tinh làm sao có thể nghe hiểu nhân loại nói? Hơn nữa, còn là phức tạp như vậy câu nói. Nghĩ tới đây, Lưu Ất nhịn không được cách Vương Đông xa một chút, bởi vì hắn cảm thấy đây là Vương Đông nhược trí quang hoàn đang ở truyền nhiễm. Nhưng hắn mới có động tác, liền thấy con kia nằm chết Tinh Tinh trực tiếp bò dậy, sau đó phục trên đất đối với Trần Kỳ cúi đầu. DXXCM, bộ trưởng sẽ nói Tinh Tinh ngữ. Con này Tinh Tinh hiểu tiếng người. Trần Kỳ nhìn làm ra thần phục động tác Tinh Tinh, mở miệng lần nữa nói chuyện, đồng thời năng lượng màu phấn hồng thông qua thanh âm của hắn truyền đến con này Tinh Tinh đại não bên trong. Mặc dù Tinh Tinh nghe không hiểu tiếng người, có thể ẩn chứa thôi miên siêu năng lực thanh âm, lại đem Trần Kỳ ý tứ trực tiếp ở Tinh Tinh trong đầu chuyển hóa thành Tinh Tinh có thể hiểu nội dung. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi tự kêu là Kim Cương. Kim Cương bò dậy, đấm đấm lồng ngực của mình, lại một không phải cẩn thận chủy đến rồi chỗ đau, nhịn không được nhe răng trợn mắt tê giống lên. Vốn nên diện mục giãy giụa gào thét, nhưng bởi vì toàn thân bộ lông đều bị đốt rụi, cho nên lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Ngồi xổm Tinh Tinh bên cạnh mới vừa có chút thanh tỉnh Vương Đông chú ý tới Kim Cương nhìn về phía hắn, sau đó bỗng nhiên đứng dậy quát: "Ngươi nhìn cái gì? Không phục ta liền luyện thêm một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"